Chương 1. 401 nhu đồ. Lưu Dị Chi một cái hất ra mặt của nàng, lạnh hư một tiếng, lão phu sẽ đối một trường giả mặt cảm thấy hứng thú. A trưởng lão Cửu An bò lổm nổm hướng về phía trước bò lên mấy bước, dùng sức ôm lấy Lưu Dị Chi chân trái, một tiếng kêu được so một tiếng thê lương, hai mắt bao hàm mãnh liệt chờ mong ý. Cầu trưởng lão thành toàn, cầu trưởng lão thành toàn. Trưởng lão Lưu Dị Chi từ trong ngực móc ra một đầu hộp gỗ nện ở nữ tử trên mặt, đã ngươi như thế đói khát khó nhịn, lão phu liền thành toàn ngươi. Tốt, lão phu một hồi trở về phòng, muốn nhìn thấy một cái lột làm tịnh tẩy rõ ràng ngươi mặt khác. Lão phu đối tàn hoa bại liêu có thế không có hứng thú. Cửu An một đầu con ngươi bỗng dưng rụt rụt, song tay nắm thật chặt cái kia hộp gỗ, sớm đã không biết móng tay phiến khắc vào hộp gỗ trong khe hơ, đâm ra một chút máu. Sư muội Bành Trượng là thật tâm quan tâm hắn người sư muội này. Hắn một đường nhìn xem nàng gian nan như vậy khắc khổ tu luyện, một đường không sợ gian hiểm, đi các loại mạo hiểm thánh địa lịch luyện, rèn luyện chính mình thể phách cùng năng lực, nhưng chính là như thế một cái cố gắng nàng, lại bị hắn tự mình nhịn đau chặt đứt tay trái. Bây giờ, nàng vì cầu được một viên phá huyền đan, tự cam đọa lạc bán chính nàng, cam nguyện phụng dưỡng vị kia niên kỷ so ra ra của nàng còn già nua xấu xí trưởng lão. A Bành Trượng buộc phát ra một đạo kêu to, lập tức bị chung quanh hai tên đệ tử dùng sức đè xuống thân hình. Sư muội ngươi không thể làm như thế, sư muội, sư muội. Hai tên đệ tử gắt gao đưa tay bưng kín Bành Trượng miệng, để hắn không thể lại phát ra cái gì một chút thanh âm. Bành Trượng trên mặt đất dây rủa, một đôi mắt từ vải xám hạ lộ ra, buộc phát ra đau lòng mà ánh mắt phẫn nộ. Cửu An quay đầu lại, một con mắt lạnh lùng nhìn Bành Trượng một chút, lập tức nắm thật chặt trong tay hộp gỗ, đồng nhiên quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn nữa. Sư huynh, mặc dù ngươi rất quan tâm ta, nhưng này xa xa còn chưa đủ, ta cần, là một cái cường đại người thủ hộ tại ta bên người, để ta vĩnh thế sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Ngươi quá yếu, căn bản không xứng đứng ở bên cạnh ta. Đêm đó, Cửu An từng bước một đi vào Lưu trưởng lao trong phòng, dập tắt đèn, toàn thân phát lạnh nằm tại lạnh như băng trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua hướng trên đỉnh đầu tóc đen mà lụa, khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt. Phụ thân, gia tộc, còn có hắn, đã bất luận kẻ nào đều không thể trở thành nàng dựa vào, nàng liền chỉ có chính mình cố gắng vì chính mình liệu một phát. Nàng phải mạnh lên, nàng muốn trở thành một tên 12 cấp đại huyền sư, nàng muốn ở trong trận đấu quang minh chính đại đem tiện nhân kia dẫm chết tại chân mình hạ. Nàng muốn để cái kia nam nhân vô tình vô nghĩa biết, cho dù là trong lòng của hắn nhất là yêu quý, chỉ khi nào thượng lôi đài chính là tử sinh nghe theo mệnh trời, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể vì hắn nắm trong tay. Lần này, hắn muốn hắn vô lực hồi thiên chỉ là không biết, khi đó, có hay không còn có thể nhìn thấy cái kia lạnh lùng bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn ta tiểu đường phân cách tiểu mục ngủ đến nửa đêm, chỉ nghe ngoài viện một trận ồn ào tiếng vang lên, đèn đuốc một chút xíu phát sáng lên. Đoá Á chờ mình, đem một đầu bắp chân gác qua trên đùi của nàng, đập đi hạ miệng, tiếp tục ngủ, không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Tiểu mục không nói nhìn nàng một chút, như thế nào các nàng đều tốt như vậy ngủ. Bên ngoài đều đã tranh cãi ngất trời, nàng dứt khoát khoác áo rời giường, vừa kéo cửa phòng ra, liền gặp hai thân ảnh một trước một sau chạy đến trước mặt nàng, một cái kéo nàng tay trái, một cái ý đồ kéo nàng tay phải. Kết quả kéo tay phải vị thiếu niên kia, bị kéo tay trái vị kia cho đẩy ra móng vuốt, tiện thể chất vấn một tiếng, ngươi làm gì?